khiến cơ thể nàng tê dại. Nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ thấy được tóc đen của hắn ở bên sườn, đôi mắt trong trẻo, tay hắn càng đi sâu vào bên trong da thịt trắng nõn của nàng. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ vô song, nàng thấp giọng nói, chàng đoán thử xem. Hắn dừng lại, hình như có chút hoang mang, sau đó lại nở nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thái dương của nàng. Không liên quan, mặc kệ là nàng mơ thấy cái gì, sau này nhất định sẽ mơ thấy mộng đẹp. Nàng trầm lặng một lát, khóe miệng lập tức cong lên, khẽ ừ một tiếng. Đúng vậy, từ nay về sau không còn khúc mắc nào nữa, cuộc đời sau này của nàng chắc chắn là mộng đẹp. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào bên trong, đem bóng dáng hai người trong rèm chiếu thật dài, gắn bó thân mật, triền miên tận xương. Cầu nguyện giờ phút này sẽ mãi kéo dài. Toàn văn hoàn truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Tản Hoa Bại Liễu. Vương Tử Khâm nói xong những lời này, không khí trong phòng nhất thời một mảnh lạnh lùng ảm đạm. Lý Vị Ương cười nhẹ, mặt không đổi sắc, ngữ khí trầm tĩnh, nhân duyên là do trời định, nếu là hữu duyên, dù cách xa nhau thiên sơn vạn lý cũng có ngày tái ngộ, nếu là chân tình, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm trở trùng trùng cũng có thể tương trợ nhau, này sao có thể so được với nhân duyên do con người sắp đặt. Cái gọi là lẽ tự nhiên, Vương Tiểu Thư là người thông minh, đạo lý này ắt ngươi phải hiểu. Lý Vị Ương nói, từng chữ từng từ sáng như tuyết, hợp tình hợp lý, trầm ổn hơn nữa còn có khí phách, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua màng tai đối phương. Vương Tử Khâm thu hồi suy nghĩ, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, chẳng qua tia mỉm cười không có độ ấm, thản nhiên nói, nghe lời Quách Tiểu Thư, tựa hồ đối nhân duyên rất có cái nhìn. Lý Vị Ương mỉm cười, trong lúc nhất thời trong phòng tỏa kinh diễm bốn phía, phù hoa chói mắt, này không phải cái nhìn, mà là nhân chi thường tình. Cái gì thường tình? Vương Tử Khâm đứng thẳng người lên, một bộ dáng ta thật sự muốn nghe. Lý Vị Ương thản nhiên, người với người muốn kết thành nhân duyên, xưa nay có ba loại biện pháp. Thứ nhất là nhất kiến trung tình, nam nữ xa lạ kết nên tình yêu, là trời xanh ban ân, do số mệnh mà gặp nhau. Thứ hai chính là cha mẹ chi mệnh, nhờ có mối, có lễ mà thành đôi, phu thê gả cho nhau sớm chiều kết thành tình cảm. Còn lại là do gian nan khốn khổ bên trong sinh ra tình nghĩa, thức khuya dậy sớm, lâu ngày sinh tình. Này ba loại nhân duyên, thứ nhất dựa vào tự nhiên, thứ hai là do con người làm ra, còn thứ ba là ý trời cùng nhân tình kết lại mà nên. Vương Tử Khâm nhíu mày, như vậy theo ý Quách Tiểu Thư, ta cùng Húc Vương Điện Hạ thuộc loại nhân duyên nào? Lý Vị Ương giống như nghe không hiểu đối phương, đáng tiếc, loại nào cũng không phải. Vương Tử Khâm biến sắc, cắn môi đỏ chu sa, là bệ hạ tứ hôn, đương nhiên thuộc cái thứ hai.